Lưu Manh Lão Sư, chương 1759, viết giấy cam đoan, gocchuyenaudio.com. Hoàng Lăng đi theo Trần Thiên Minh đi ra phòng học, bên ngoài nàng lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh, ngươi suy nghĩ nói với ta cái gì? Ngươi muốn khai trừ tựu khai trừ, tốt nhất là ngươi thông chi một lần mẹ của ta. Nói tới đây Hoàng Lăng trong lòng canh tức giận, nếu không là bởi vì mụ mụ mình cũng sẽ không theo Trần Thiên Minh tách ra, tốt nhất là đả kích mụ mụ. Hoàng Lăng, ngươi theo ta đến đoàn ủy văn phòng xuống. Bởi vì Trần Thiên Minh muốn tìm Hoàng Lăng bọn họ nói chuyện một thời gian lại tìm không thấy tư nhân nói chuyện văn phòng, vừa vặn tân đề bạt lên đoàn ủy phó thư ký có việc ra ngoài, cho nên Đặng lão sư để Trần Thiên Minh đến đoàn ủy văn phòng cùng đệ tử nói chuyện. Hảo, Hoàng Lăng gật gật đầu, nàng cũng không muốn ở trong này nói chuyện. Tới rồi đoàn ủy văn phòng, Trần Thiên Minh có loại cảm giác quen thuộc, lúc ấy hắn cùng Lý Hân Di lại là ở trong này có không ít ám muội chuyện tình a. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Lý Hân Di đi trong vùng, chính mình lại đã kinh thành. Ngươi ngồi đi, Trần Thiên Minh chỉ phía trước ghế dựa, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Trần Thiên Minh, ngươi có điều gì cứ nói đi, dù sao ta chính là người như vậy, ta trước kia còn tin tưởng ngươi nhưng không thể tưởng được ngươi lại là lừa ta, nhưng lại theo ta mẹ muốn làm cùng một chỗ, hai người các ngươi cái cũng không phải người. Hoàng Lăng hung tợn địa trừng mắt Trần Thiên Minh, này mình thích nam nhân lại cùng mụ mụ làm cái loại này sự tình. Ta đã nói với ngươi qua, ta với ngươi mụ mụ là thật tâm cùng một chỗ, hơn nữa ta không thích ngươi, trước kia ta cũng nói cho ngươi cúa. Trần Thiên Minh giải thích, ngươi hiện tại đã là lớp 11, ngươi còn như vậy hạ đi, tiền đồ của ngươi sẽ phá hủy, ngươi không nghĩ tái lên đại học sao? Hoàng Lăng cười lạnh, ta còn dụng lên đại học sao? Hơn nữa ta đối đại học một chút hứng thú cũng không có. Ngươi cho dù là không nghĩ học tập, ngươi cũng không có thể mang tội người khác a. Ngươi xem nhìn ngươi hiện tại khiến cho lớp 11 một ban giống cái dạng gì. Lão sư đều đối với ngươi có rất đại ý kiến. Trần Thiên Minh có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Hoàng Lăng. Hiện tại Hoàng Lăng chẳng những hóa đạm nhữ, hơn nữa liền ánh mắt cũng bức tranh trên nhãn ảnh, có vẻ nàng dường như so với trước kia càng thêm thành thục. Trần Thiên Minh là đứng nhìn Hoàng Lăng, hiện tại thời tiết đã là trời hè, nàng mặc một bộ ngắn tay tiền vệ mê màu áo phía trước. Khẩu chỗ có điều thấp, hắn liếc mắt một cái có thể xuyên thấu qua cổ áo của nàng đã gặp nàng bên trong đích tình cảnh. Nàng đội nhất kiện màu đỏ tiểu cái lồng thiên na, dường như là tình thú nội y a. Trần Thiên Minh thật muốn chất vấn Hoàng Lăng vì cái gì nhỏ như vậy hay dùng nội y sexy, chẳng lẽ nàng không biết đệ tử là không thể như vậy sao? Tuy rằng Hoàng Lăng tiền đã rất ba đào mãnh liệt nhưng cũng không có thể mặc loại nội y a. Nhưng Trần Thiên Minh không dám nói Hoàng Lăng, bởi vì người ta là mặc ở bên trong, chính mình lại nói Hoàng Lăng bên trong quần áo, đây không phải là từ lúc miệng của mình nói mình dình coi nàng. Tiền đích tình cảnh sao? Là ta muốn dẫn tội bọn họ thì thế nào? Người không cho ta sống khá giả, ta cũng không cho ngươi sống khá giả. Hoàng Lăng không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh tại nhìn chằm chằm của nàng. Tiền, kỳ thật hiện tại Hoàng Lăng cách ăn mặc so với trước kia thành thục không ít, 10 phần một cái xinh đẹp nữ nhân dạng. Cho nên hắn hiện tại này bộ, gocchuyenaudio.com, dáng có điểm hấp dẫn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ta cả đời đều đã hận ngươi, trừ phi ta chết, bằng không ta sẽ cho ngươi không tốt trôi qua. Nói tới đây Hoàng Lăng có điểm nghiến răng nghiến lợi, nghe Hoàng Lăng lời nói Trần Thiên Minh có điểm đau đầu. Hắn có điểm không tha địa đưa ánh mắt chuyển tới nơi khác, không dám nhìn Hoàng Lăng. Hắn trước kia chứng kiến Hoàng Lăng thân thể so với Tiểu Hồng còn muốn thành thục không ít, này có thể là quyết định bởi vu của nàng di truyền cùng với dinh dưỡng. Ai vì cái gì Hoàng Lăng là Hoàng Na nữ nhi, nếu như là người khác nữ nhi chính mình hay là muốn có thể lo lắng đem nàng thu vi nữ nhân của mình, dù sao cũng không cần nhiều hơn một cái. Nhưng vấn đề là Hoàng Lăng là Hoàng Na nữ nhi, mình không thể một mũi tên mẹ con a. Hoàng Lăng, ngươi đối với ta có ý kiến ngươi có thể tới tìm ta, nhưng ngươi như vậy hại người khác, ngươi yên tâm thoải mái sao? Trần Thiên Minh nghiêm khắc nói, ngươi ngẫm lại bị ngươi cùng nhau xui khiến đồng học bị xử phạt lời nói ngươi không làm. Thất vọng bọn họ sao? Trần Thiên Minh biết Hoàng Lăng là một cái giáo trình tức giận cô gái, lời này có thể sẽ làm nàng sợ hãi. Ngươi không thể khai trừ bọn họ, này hết thảy sự tình đều là chính mình thể hiện ra tới, tuy rằng bọn họ cũng tham dự nhưng bọn hắn là nghe ta trường học muốn xử phạt lời nói tựu xử phạt ta, tốt lắm. Hoàng Lăng có chút lo lắng nói, này đồng học cũng không giống như chính mình giống nhau, nếu bọn họ bị khai trừ nhà của bọn hắn dài nhất định sẽ theo chân bọn họ tính toán sổ sách. Hừ, cho dù là bọn họ nghe lời ngươi nhưng bọn họ cũng là tham dự vào được, bọn họ giống nhau muốn xử phạt. Trần Thiên Minh thấy chiêu này hữu dụng trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn cảm giác mình canh muốn phiến một lần hỏa ta một hồi, theo chân bọn họ nói chuyện hoàn sau sẽ thông báo cho nhà của bọn hắn dài lại đây, nếu bọn họ nhận sai thái độ không tốt khai trừ là tất nhiên. Có thể tính là bọn họ có cha mẹ đảm bảo trường học phải xử phạt bọn họ. Hoàng Lăng nóng nảy, nàng ngựa trên kích động địa đứng lên kêu lên. Không được Trần Thiên Minh, trường học không thể xử phạt bọn họ, có cái gì tựu hướng về phía ta qua là được. Có thể bởi vì Hoàng Lăng quá mức vô kích động, thân thể của hắn có điểm lay động đến nỗi nàng. Tiền mềm mại cũng đi theo lay động đứng lên thẳng, đem Trần Thiên Minh sáng rõ hai mắt có điểm hoa. Dường như Hoàng Lăng cũng có 17, 8 tuổi hơn nữa nàng. Tiền cái kia cái man mãnh liệt, có thể nàng là xuất từ Hoàng Na di truyền M, thật là tốt, giống Lộ Tiểu Tiểu cũng không có của nàng đại A. Nhìn đến nơi đây Trần Thiên Minh cảm giác được của mình Tiểu Minh dường như có điểm biến hóa. Hắn nhớ tới trước khi Hoàng Lăng đem quần áo cởi cùng Tiểu Hồng so với ai khác đại, khi đó Hoàng Lăng cũng rất lớn có điều đầy đặn tương đối cao dởn. Người cũng là muốn xử phạt, bất quá bọn hắn cũng là muốn xử phạt, Trần Thiên Minh có điểm đắc ý nói. Hoàng Lăng dù sao cũng là tiểu cô nương, cùng chính mình đấu hay nộn một chút. Đặng lão sư bọn họ cũng là bởi vì rất sợ Hoàng Na không biết xử lý như thế nào Hoàng Lăng, cho nên cũng không dám nói muốn xử phạt những học sinh kia, chớ đừng nói chi là giống Trần Thiên Minh như bây giờ nói tàn nhẫn nói. Đương nhiên Trần Thiên Minh chắc là không biết thật sự xử phạt những học sinh kia, hắn cũng là cố ý dọa một lần bọn họ xem bọn hắn còn có dám hay không dính vào. Hơn nữa Trần, góc chuyện audio.com. Thiên Minh tại đệ tử trong cũng là rất có uy tín, trước khi Hoàng Lăng kêu lên xã hội cuồn cuộn đánh Trần Thiên Minh cũng giống nhau bị Trần Thiên Minh giáo huấn một chút. Cho nên này nghịch ngợm đệ tử đối Trần Thiên Minh là kiêng kỵ hơn nữa, hiện tại trong ban còn ra. Phát hiện ra Tôn Úy Đình cùng với Tống Hiền Diệu, nếu lần này không phải có Hoàng Lăng chỗ dựa bọn họ cũng không dám dính vào. Trần Thiên Minh ta cầu ngươi buông tha bọn họ đi sao? Lần này là chúng ta sai, chúng ta về sau không như vậy. Hoàng Lăng cắn môi nói, xem ra lần này mình là sai, không nên để cái khác đồng học tham dự vào đi, như vậy Trần Thiên Minh cũng không có thể áp chế đến chính mình. Hừ Trần Thiên Minh, ta trước với ngươi thỏa hiệp, về sau các chuyện này trôi qua. Ta sẽ đem lớp 11 một ban biến thành chướng khí mù mịt, ta đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể đem ta như thế nào. Hoàng Lăng ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, nàng quyết định lần này trước nhận thức một lần mềm các, về sau sẽ tìm Trần Thiên Minh tính toán sổ sách. Ta nhưng lấy nhìn tại mụ mụ ngươi trên mặt mũi buông tha bọn họ, bất quá các ngươi muốn viết xong giấy cam đoan về sau không thể tại trong ban bừa bãi. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói, các ngươi ngẫm lại tại lão sư khi đi học cố ý cùng lão sư chống đối, trả lại cho lão sư thủ ngoại hiệu diễu cợt lão sư, đem lão sư thể hiện khóc, các ngươi như vậy đi xuống sẽ hại nhiều ít trong ban đồng học lên không được khóa. Ta biết sai lầm rồi, ta về sau không dám, ngươi cũng không muốn xử phạt bọn họ. Hoàng Lăng hiện tại chỉ có thể là nén giận, trước tiên đêm này đồng bạn cứu qua nói sau. Đi các ngươi chỉ cần viết phân giấy cam đoan đảm bảo về sau không như vậy là được. Trần Thiên Minh nghĩ nói, có khi cũng không có thể rất Hoàng Lăng, hơn nữa trường học cũng là nghĩ chỉ cần Hoàng Lăng bọn họ không hề làm đi xuống còn chưa tính. Dù sao lần này người chủ xử là Hoàng Lăng, nếu trích xử lý những học sinh kia không xử lý Hoàng Lăng, những học sinh kia cha mẹ cũng là có ý kiến không phục. Cái gì, còn muốn viết giấy cam đoan? Hoàng Lăng nhấc đầu, Trần Thiên Minh nghiêm khắc nhìn Hoàng Lăng liếc mắt một cái, ngươi có thể không biết nhưng ta là muốn xử phạt các ngươi. Các ngươi suy nghĩ muốn các ngươi đem mạch lão sư đều thể hiện khóc viết phân giấy cam đoan thì sao? Các ngươi còn muốn hướng mạch lão sư giải thích đâu? Hảo ta viết giấy cam đoan, bất quá ta không hướng mạch lão sư giải thích. Hoàng Lăng không nghĩ cùng mạch lão sư giải thích. Mạch lão sư trường đắc không xinh đẹp, nhưng mỗi lần tại khi đi học cố ý bán phong tao nàng là nhìn bất quá mắt. Hơn nữa lúc ấy nàng còn cùng mạch lão sư nói to một trận, nếu nàng cùng mạch lão sư giải thích lời nói về sau nàng tại trong ban vốn không có uy tín. Đúng rồi Trần Thiên Minh, ta đây cái giấy cam đoan chỉ là giao cho ngươi, không thể tại trong ban đọc. Hoàng Lăng cũng không nghĩ đến mình ở trong ban không có mặt mũi. Nếu ngươi thật sự đảm bảo về sau không ở ban, Lý Hồ Đồ ta đây có thể lo lắng. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, chỉ cần Hoàng Lăng không ở trong ban làm trước hết làm cho nàng xuống. Giống Hoàng Lăng loại này bốc đồng cô gái nếu đem nàng cấp nóng nảy nàng là chuyện gì đều làm được ra. Hảo Hoàng Lăng không thể nề hà địa đáp ứng rồi. Bất quá nàng cũng nghĩ kỹ chưa, không thể tại trong ban hồ đồ nàng kia tựu ở bên ngoài chơi mỗi ngày không hơn khóa chứng kiến lúc bọn họ có thể cầm nàng thế nào. Trần Thiên Minh chỉ vào trên bàn giấy cùng. Góc chuyện audio.com. Với bút nói, nơi này là giấy cùng với bút, ngươi chậm rãi viết đi sao. Ta một hồi lại đây, ta hiện tại đi phê bình một lần của ngươi này đồng đảng. Ta nhưng lấy ngày mai tái giao giấy cam đoan sao? Hoàng Lăng chuẩn bị sau khi tan học tái tìm một người viết dùm, dù sao chỉ cần nàng có tiền muốn thế nào đều được. Không được. Trần Thiên Minh lắc đầu, ngươi sau khi tan học trước như muốn cho ta ngươi ở chỗ này viết, khi nào thì viết xong khi nào thì mới có thể trở về. Nếu ngươi không nghe của ta, ta chỉ có thể là đắc tội. Hoàng Lăng nói, chúng ta đâu có, ta viết giấy cam đoan ngươi không thể xử phạt cái khác đồng học. Bằng không ta với ngươi liều mạng. Trần Thiên Minh nói, ta là nói chuyện giữ lời, ngươi yên tâm. Bất quá cũng hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời, không thể tái tại trong ban trái với kỷ luật. Đi. Hoàng Lăng gật đầu. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng gật đầu, hắn cũng đóng lại cửa đi ra ngoài. Hiện tại đem lĩnh muốn làm ước lượng còn lại đúng là này tiểu binh tiểu tốt. Ha ha, bọn họ còn không phải mình một câu. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, Trần Thiên Minh lại tiến vào phòng học sau điểm mấy tên kia bình thường cùng Hoàng Lăng ở trong phòng học bừa bãi nam đệ tử tên làm cho bọn họ đi ra. Này nam đệ tử thấy Hoàng Lăng chưa có trở về có chút lo lắng. Bọn họ ra đi ra bên ngoài sau nghe Trần Thiên Minh nói Hoàng Lăng đã nhận sai, hiện tại đoàn ủy trong phòng làm việc viết giấy cam đoan lúc bọn họ cũng ngựa trên bắt đầu nhận sai. Nhưng lại hướng Trần Thiên Minh đảm bảo về sau không dám ở trong ban nháo sự. Trần Thiên Minh thấy đã thu được hiệu quả liền làm cho bọn họ mỗi người viết một phần giấy cam đoan sau khi tan học giao cho mình, chính mình sẽ không tái truy cứu bọn họ sự tình trước kia, cũng không thấy nhà của bọn hắn dài cùng với xử phạt bọn họ. Này đó nghịch ngợm đệ tử đương nhiên là ngựa trên đáp ứng mỗi người vô cùng trở về phòng học viết giấy cam đoan. Cách chương.